Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772: Hoàn chân lại không muốn. Loại cảm giác này, Hứa Bạch không khỏi hít mắt lại. Mỗi một thế đều muốn sáng tạo phân thân. Hắn sớm đã thành thói quen tâm phân nhị dụng, nhưng giờ phút này, theo cái này mặt khác, cơ hồ giống như là thứ tam phân thân thánh thai sáng chế. Hứa Bạch nhưng trong lòng thì hiện ra hết toàn cảm giác không giống nhau. Kỳ huyền chân linh biến là lấy thâu thiên hoán nhật quyết làm cơ sở bản gốc. Tiến một bước thôi diễn mà ra. Có thể nói phía trên là tu tiên giới chính thống nhất phân thân chi thuật. Bản thể cũng hoặc là phân thân đều bị chính mình ý thức hoàn toàn khống chế. Xem xét lại cái này thánh huyết hóa thai pháp. Tại thánh thai còn chưa thoát ly mẫu thể trước đó, hoàn toàn chính xác giống như chính mình thân thể một bộ phận. Có thể tùy tâm thỏa thích khống chế. Nhưng là từ khi hắn tại sau lưng thoát ly về sau, tựa hồ sinh ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Hoàn toàn chính xác tự thân phân ra một đạo khác ý thức. Tại thánh thai thể nội, hoàn toàn chính xác vẫn như cũ có thể có thánh thai hoàn toàn quyền khống chế. Nhưng, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng địa phương. Thánh thai xoay người lại, cùng Hứa Bạch bốn mắt nhìn nhau. Tựa như giữa hai người tồn tại một chiếc gương. Ngoại trừ một cái thân mặc quần áo, một cái toàn thân trần trụi bên ngoài. Theo ở bề ngoài đến xem, cả hai cũng không có chút nào khác nhau. Nhưng Hứa Bạch nhìn chăm chú rất lâu. Trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy giữa lẫn nhau có chút không cân đối địa phương. Hắn chợt nhớ tới, xuyên qua trước đã từng nhìn qua cái nào đó phim kinh dị cầu gãy. Đêm khuya, nhà vệ sinh, rửa mặt hoàn tất hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn trong kính một chính mình khác. Lại kinh dị vô cùng phát hiện, trong gương chính mình, chợt chính hướng về chính mình lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Suy nghĩ thoáng qua tức thì, trong hiện thực cũng không có phát sinh, thánh thai mất đi khống chế, hướng về chính mình không hiểu mỉm cười sự tình. Nhưng nhìn trước mắt thánh thai, Hứa Bạch trong đầu lại là chợt hiện ra một cái ý nghĩ. Nếu như bản tôn Lý Phàm vẫn lạc, như vậy không hề nghi ngờ, phân thân Hứa Bạch cũng sẽ cùng theo chết đi. Nhưng cái này thánh thai đâu? Cũng sẽ cùng theo một lúc tử vong a. Thánh huyết hóa thai pháp công dụng, chính là vì cam đoan đế quốc hoàng thất truyền thừa bất diệt. Cho nên đáp án rất rõ ràng. Cũng sẽ không. Đây chính là thánh thai cùng phân thân bản chất khác biệt. Hứa Bạch trong lòng bừng tỉnh. Tiểu Thanh nói tới, cơ hồ cùng phân thân không khác. Cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Ngộ Thanh sở điểm này đồng thời, tại phía xa Thiên Quyền Châu, bế quan lĩnh ngộ vô cực doanh hư pháp bản tôn Lý Phàm. Trong nháy mắt không khỏi dừng động tác lại, đem phân thân lần này đế quốc hành trình đầu đuôi trở về chỗ một lần. Trên mặt không khỏi hiện ra không hiểu thần sắc, có chút ý tứ, quả nhiên vẫn là không khỏi bị đến ảnh hưởng nào đó a. Quay đầu, lại lấy bản tôn thị giác đi xem. Phân thân Hứa Bạch lựa chọn, không khỏi có chút quá mức qua loa một chút. Đương nhiên, cái này vẫn là Lý Phàm tự chủ làm quyết định. Nhưng thân ở tình hình, hoàn cảnh khác biệt, coi như cùng là một người, cũng vô cùng có khả năng làm ra hoàn toàn ngược lại lựa chọn. Phát sinh ở Hứa Bạch trên người sự tình, cũng là như thế. Nếu như bản tôn tự mình kinh lịch việc này, đối mặt dây đỏ cùng thánh huyết hóa thai, hắn tất nhiên sẽ đầu tiên nghiên cứu dây đỏ, mà không phải đi đầu thánh huyết hóa thai. Tuy nhiên thật sự là hắn có sử dụng thánh huyết hóa thai, lại sáng tạo một cái phân thân dự định, nhưng lại sẽ không như thế vội vàng, mà chính là sẽ cực kỳ thận trọng, đem hết thảy trong phút chốc nghĩ rõ ràng Lý Phàm. Tuy nhiên trong lòng vẫn không có cảm giác nguy cơ sinh ra, nhưng vẫn là cảm nhận được nhẹ nhẹ không ổn. Quyền hành thật lâu, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra trực tiếp hoàn chân suy nghĩ. Phải chăng đem trước mắt tràng cảnh hư cấu hóa, trở về lúc đầu neo điểm. Chung quanh tràng cảnh dần dần biến đến hư vô. Đối mặt hoàn chân nhắc nhở, Lý Phàm tâm bên trong lại sinh ra một chút do dự. Hắn nghĩ tới không dễ có, còn chưa phá giải hoàn tất vô cực linh hư pháp, Nghĩ đến còn chưa có dung hợp quy nhất giải ly điệp. Nghĩ đến còn không có tìm được. Sử dụng chung mặt thạch bàn hoàn toàn che đậy thiên huyền bảo giám cảm giác phương pháp. Nghĩ đến còn không có điều khiển dược vương chân đỉnh. Xông ra huyền hoàng giới. Đi tiên khư bên trong tìm tòi hư thực. Nghĩ đến, nếu là rời đi, thật sự là không muốn. Trì trệ rất lâu, Lý Phàm tựa như một tôn điêu khắc đá. Hoàn toàn đứng im ở. Trong đầu kịch liệt tư tưởng đấu tranh không ngừng. Lý Phàm thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ không thôi. Phải chăng đem trước mắt tràng cảnh hư cấu hóa. Trở về lúc đầu neo điểm. Hoàn chân nhắc nhở lần nữa truyền đến. Lý Phàm khuôn mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng lại lựa chọn không? Trong một chớp mắt, nguyên bản hư hóa tràng cảnh lại lần nữa biến đến chân thực lên. Mà làm ra cái lựa chọn này Lý Phàm. Phảng phất tại trong nháy mắt đã trải qua một trận đại chiến giống như. Kém chút bất lực sụi lơ trên mặt đất. Toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Thế mà, bản năng của thân thể lại làm đến Lý Phàm đối mình làm ra quyết định này. Cũng không hài lòng, không có nghỉ ngơi bao lâu, một chút thu được một tia thở dốc cơ hội, Lý Phàm liền lại lần nữa mở ra hoàn chân mặt bảng. Phải chăng đem trước mắt tràng cảnh hư cấu hóa, trở về lúc đầu neo điểm, hoàn chân nhắc nhở vẫn như cũ đáng tin vô cùng vang lên. Nhưng rơi vào Lý Phàm trong tai, đã không lại như vậy êm tai, người làm bất cứ chuyện gì, đều dựa vào lấy dục vọng làm khu động. Mà giờ khắc này, lần thứ hai mở ra hoàn chân mặt bảng Lý Phàm, muốn hoàn chân, dục vọng, so với trước đó, lại yếu đi mấy phần, đủ loại do dự, lo lắng, không thôi suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Lần này, vùng vẫy càng ít thời gian, Lý Phàm cuối cùng vẫn đóng lại hoàn chân mặt bảng. Hô, dường như trong một chớp mắt, đã mất đi khí lực cả người, Lý Phàm trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Miệng lớn thở hổn hển, qua rất lâu, hai tay miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Lý Phàm trong mắt lóe lên không hiểu tâm tình. Hắn bắt đầu lần thứ ba nếm thử. Kết quả rõ ràng, lần này hắn làm quyết định tốc độ. Càng cấp tốc, chỉ là mấy hơi thở công phu. Hắn thì đóng lại hoàn chân mặt bảng. Huyền Hoàng tiên tâm chú. Lần thứ tư. Lý Phàm yên lặng đã vận hành lên cái này nhiều lần cứu hắn ở trong cơn nguy khốn vô thượng tiên pháp. Nhưng người mang tiên tâm chú hắn, tại đánh mở hoàn chân mặt bảng nháy mắt, thậm chí những cái kia rất nhiều ràng buộc sự vật còn chưa kịp quấy nhiễu. Hắn thì tự mình thối lui ra khỏi. Tiên tâm chú, nghịch tu sĩ chi đạo tâm mà thành. Bây giờ Lý Phàm muốn hoàn chân, để tránh tai họa, tiên tâm chú vận chuyển phía dưới. Hoàn chân suy nghĩ trong nháy mắt hóa thành lớn mạnh thần thức chất dinh dưỡng. Lần nữa thất bại Lý Phàm. Sừng sững tại trong mật thất. Thật lâu không nói. Lần này Lý Phàm không dãy giụa nữa. Mà chính là đóng lại hai mắt. Tỉnh táo tự hỏi. Giờ này khắc này. Lý Phàm gặp từ khi xuyên qua mà đến. Nguy hiểm nhất cục diện. Bởi vì thế này bố cục rất lâu. Còn chưa tới bội thu thời điểm. Bởi vậy sinh ra rất nhiều không muốn tâm tình. Tại lực lượng nào đó tác dụng dưới. Lại này tâm tình lại bị phóng đại đến cực hạn. Làm đến hắn vậy mà tự chủ. Không nguyện ý hoàn chân. Cho dù là giờ phút này. Lý Phàm vẫn như cũ cảm thấy tự thân không có vấn đề gì. Bất quá chỉ là có chút quá tham một chút. Nhưng Lý Phàm chung quy là tiếc mệnh. Đối trường sinh có kiên định chấp niệm hắn. Cũng đã nhận ra. Nếu như không thể hoàn chân, như vậy tại nguy cấp này từ phía huyền hoàng giới, quả nhiên là tùy thời có vẫn lạc mạo hiểm, vạn kiếp bất phục, hết chương.